Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, ta là không phải nên cảm ơn ngươi. Thời gian chậm rãi trôi qua, bao phủ rậm rạp vương đô màu đỏ tươi, xương máu chậm rãi nhạt đi. Một cái nào đó thời khắc, xương máu triệt để tiêu tan, hào quang nhàn nhạt từ vô ích rơi ra, chiếu ra trước mắt rách nát mà lại âm u hoàn cảnh. Một tiếng già nua âm trầm thanh âm của vang lên theo. Ngươi là thế nào sống đi ra? Trong cơ thể cuồn cuộn linh lực khôi phục hơn nửa, ấm áp tư vị lần thứ hai quanh quẩn trong lòng. Vương Nhị không nhịn được thích ý, nặn nặn nắm đấm, không khí chấn động chấn động, tràn ngập lực lượng cảm giác. Thật tốt, sống sót đi ra. Cảm thụ chốc lát trong cơ thể cảm giác, Vương Nhị lúc này mới cân nhắc nhìn bóng người, cười nói, này rất kinh ngạc sao? Tại sao ta không thể sống đi ra? Có điều chính là một thánh cấm nơi mà thôi. Tiểu gia ta nghĩ ra được tự ra đến. Nói phét, cũng không tin còn có người thật sự sẽ chạy đến giải thích. Thánh cấm nơi. Lăng Lập Hư không bóng người nghi hoặc khẽ lẩm bẩm. Đối với Vương Nhị thị uy khiêu khích động tác dường như không nghe thấy. Dù cho hắn biết, trước mắt tiểu tử đang trì hoãn thời gian, toàn lực khôi phục. Vẫn như cũ thờ ơ không động lòng. Có ý gì? Bóng người bình thản hỏi. Âm thanh trước sau như một già nua mà âm trầm. Phảng phất này phát ra tiếng yết hầu bị phá hỏng quá giống như vậy. Chói tai đến cực điểm. Vậy thì thú vị rồi. Nghe được bóng người đáp lời, Vương Nhị không khỏi vui lên. Người này hỏi. Thật là làm cho ta còn thố không kịp đề phòng rồi. Nguyên lai. Đem ta hãm hại đi vào các ngươi. Mình cũng không biết đây là đâu. Bên trong có cái gì tình huống a? Vậy ta chẳng phải là càng không có áp lực trong lòng. Tùy tiện mò mẫm là được rồi. Vương Nhị thụ dựng thẳng ngón tay cái. Chỉ về đối phương. Cao. Thật sự là cao. Tại hạ khâm phục. Lập tức. Chuyển đề tài. Vương Nhị cao ngạo nói rằng. Tiểu gia ta dựa vào cái gì nói cho. Tuy rằng. Trong này đối với ta mà nói không đáng nhắc tới. Muốn vào liền tiến vào nghĩ ra tự ra. Nhưng đối với các ngươi mà nói. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Vương Nhị liếc mắt khinh thường nhìn đối diện một nhóm lớn tử trốn ở dưới hắc bào bóng người. Không phải ta coi không nổi các ngươi. Đi vào chính là một chết. Động một bước nhất định phải chết. Chạm thử nhất định phải chết. Cái này, ta cũng không có nói lung tung a. Hay là khả năng chỉ có điều thoáng có như vậy chút khuếch đại mà thôi. Dứt lời, cũng không thấy đối diện có động tác gì. Vương Nhị chỉ thấy đối diện cầm đầu bóng người. Dưới hắc bào hồng quang chợt lóe lên. Chói tai thương bước thanh âm của lại vang lên. Người trẻ tuổi không muốn quá mức lớn lối. Bổn đường chủ cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội. Có ý gì? Cái tên này muốn động thủ. Vậy cũng không được. Lập tức câu chuyện lần thứ hai biến đổi. Được rồi, xem ở ngươi lần nữa thỉnh cầu phần trên. Tiểu gia ta hôm nay liền phát thiện tâm. Nói cho các ngươi chính là. Vương Nhị cười hì hì nói rằng. Trong cơ thể nhưng là tiếp tục toàn lực vận chuyển năm màu châu. Tranh thủ có thể nhiều khôi phục một hồi chính là một hồi. Ngược lại sớm muộn đều phải động thủ. Vậy thì nhiều kéo dài một hồi. Đến thời điểm nắm cũng có thể càng to lớn hơn. Bên trong a, vậy cũng thực sự là phức tạp vạn phần. Cơ quan trải rộng, khắp nơi đều có thể muốn đòi mạng cơ quan a. Vương Nhị xẹp nghiêm mặt. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Lập tức chỉ tay đối diện cầm đầu bóng người. Nói thí dụ như ngươi. Ta đoán ngươi nên là quy hư cảnh tôn giả cấp tồn tại chứ. Quên đi, ngươi không phải cũng là cho là đi. Ta và ngươi nói, cho dù là như ngươi vậy tồn tại, đi vào cũng sợ là chỉ cần chốc lát, chấm ngoặc kép, được rồi, bóng người hét lớn, thô lệ tiếng nói trên không trung nổ ra một vòng liên y. Vương Nhị trong lúc mơ hồ nghe được trong đó một tia lửa giận, không nhịn được vỗ vỗ bộ ngực, miệng nó, đem cái tên này chọc giận, thảm thảm, muốn động thủ, mau ra tay đi, ha ha ha. Dứt lời, bị cắt đứt nói, Vương Nhị cũng không giận, bình tĩnh hơi bày khuôn mặt tươi cười, bình tĩnh nhìn đối phương. Ánh mắt càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện. Phảng phất một lời không hợp. Muốn dùng ánh mắt chừng chết đối diện ba ba tôn mà. Xem ở ngươi bình an từ bên trong thánh điện đi ra. Bổn đường chủ có thể cho ngươi một cơ hội. Cho ngươi vào ta phệ huyết thần giáo. Bóng người mang theo tang thương tiếng nói trầm giọng nói. Nhưng ngươi nhất định phải đưa ngươi biết tất cả hết mức như thực chất đăng báo. Mà ngươi trước đây hết thảy vô lễ khiêu khích. Bổn đường chủ cũng có thể tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua. Liền này, vương nhị nhíu mày. Đây cũng quá khiến người ta thất vọng đi. Nói đi, ngươi hay là đang nói dọa nói phí lời. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi muốn động thủ. Xoa bình, ho khan một cái. Cái kia, ta là không phải nên cảm ơn ngươi. Vương nhị ho nhẹ, giả vờ giả vịt khẽ khom người. Một bộ lo sợ tát mét mặt mày dáng dấp. Làm như chưa nhìn ra vương nhị cử động. Bóng người bình tĩnh. Trước sau như một thô lệ thanh âm của từ rộng lớn áo choàng bên trong bay ra. Tốc nói, còn rất cao lạnh. Vương nhị lắc đầu một cái. Này giả vờ cun dáng vẻ. So với ta còn có thể trang. Giả bộ, này nhìn, làm sao tay ta càng ngày càng ngứa đây. Trong cơ thể, biển lớn giống như linh lực nghiễm nhiên khôi phục hơn nửa. Nhưng nhìn cũng không có thiếu chỗ trống. Vương nhị trong lòng không nhịn được thở dài. Thôi, hay là trước cho phép ngươi giả trang đi. Miễn cho đợi lát nữa ngươi còn tiếc nuối. Lập tức, trên mặt lần thứ hai điều chỉnh. Nở nụ cười, vì nợ thân thể đứng thẳng. Vương nhị nhạc đạo, này nếu như nói tường tận lên, vậy coi như phức tạp, mấy ngày mấy đêm cũng nói không xong a đó là. Vương nhị trên không trung không ngừng khoa tay, vừa nói, không gian bên trong cái nào, ứng dụng tu di nạp, dâng giới tử thần thông, đi vào, thật giống như theo vào một mảnh mới quảng đại thiên địa. Nói qua, vương nhị khuôn mặt dư vị cùng khiếp sợ. Lại đột nhiên chỉ về bầu trời. Được kêu là một đại A. Đúng rồi. Còn có một đổi phiên kiêu dương. Đối với hãy cùng trên trời cái kia như thế. Này còn phải. Ta không nhịn được liền chuẩn bị bay lên. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng. Chính là như vậy. Nhìn một vòng đối với ta mà nói cũng là như vậy. Ta liền bước cất bước. Ngáp một cái. Tựu ra đến rồi. Thu hồi không ngừng khoa tay hai tay. Vương nhị đứng nghiêm. Cười hì hì nhìn cần ngưỡng mộ bóng người. Thế nào? Vị đường chủ này. Ta nói ngươi còn thỏa mãn. Trong cơ thể. Theo dứt tiếng. Cuối cùng một mảnh ánh sáng năm màu từ năm màu châu trên rơi ra. Rơi vào linh hải bên trong. Trong chốc lát. Linh lực lại lần nữa tăng trưởng một đoạn. Linh lực. Khôi phục. Các ngươi. Cẩn thận rồi. Không khí yên tĩnh cực kỳ. Vương nhị bày khuôn mặt tươi cười. Bóng tối bao phủ một bên khác bầu trời. Một nhóm lớn tử bóng người trốn ở áo bào đen bên dưới. Cầm đầu bóng đen không nói một lời. Phảng phất không nghe thấy vương nhị câu hỏi. Người này sự việc. Đây là tin đang suy tư. Nhìn thấy này sân khấu vắng lặng bầu không khí. Vương nhị cũng không giận. Vẫn tràn ngập lạc thú đánh giá trước mắt một đám gia hỏa. Chà chà, người đông thế mạnh a, còn phệ huyết thần giáo, chơi tà giáo đây, làm ta sợ phải không? Lại qua một hồi, vương nhị chờ không nhịn được, chuyện ra sao a, hồn làm mất đi a đây là, tức giận hô, cho ăn, người đường chủ kia, người đúng là thoải mái điểm, nói một câu a ta đây chờ cũng không bình tĩnh, nói qua sắc mặt lại là biến đổi, mang theo khuôn mặt cay đắng. Nói, ngươi nếu như cảm thấy không hài lòng, không đồng ý ta tiến vào thần giáo, vậy thì nói thẳng ra đi. Ngươi yên tâm, điểm ấy năng lực chịu đựng ta còn là có. Ngươi nói đi, ta chuẩn bị sẵn sàng. Vương nhị mạnh mẽ giật giật mũi, tay ngọc xoa xoa khóe mắt không chút nào tồn tại nước mắt. Mấy phần thật, mấy phần giả, thánh cấm nơi là ý gì? Đạo quân cấp đại ma lại là gì tình huống? Chấm ngoặc kép, liên tiếp vấn đề đột nhiên từ bóng đen này xông ra. Vương nhị cũng không khỏi hơi kinh hãi. Cho ăn, như ngươi vậy với ngươi này lão kỳ cục cổ họng. có chút không đáp a. Trong lòng oán thầm chốc lát, Vương Nhị cười nói, ta không nói tất cả sao? Ngoài hắn ra ta cũng không biết, bọn họ lại không thể chính mồm cùng ta nói phải không? Dứt lời, bóng người nhưng là bỗng nhiên bạo phát, quát chói tai thanh đột nhiên vang lên, hoàn toàn là nói bậy. Quanh khí thế ngập trời ầm ầm từ trong bóng đen dâng trào ra, giống như phong làm nền trời bình thường từ trên trời giáng xuống, bao phủ tứ phương, bầu trời trong nháy mắt biến thành đêm tối, một tia sáng cũng không. Bổn đường chủ nói rồi cho ngươi cơ hội, có thể ngươi nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích bổn đường chủ. Thật sự coi bổn đường chủ sẽ không ra tay với ngươi. Ầm ầm tiếng gầm tùy theo hóa thành màu đen làn sóng, mãnh liệt từ bầu trời dâng tới Vương Nhị. Này cách xa chênh lệch, Vương Nhị giống như đại dương bên trong một chiếc thuyền con. Bất cứ lúc nào muốn ở một khắc tiếp theo, chìm vào biển rộng, tiếng gầm sau lưng, thô lệ âm trầm thanh âm của tiếp tục vang lên. Bổn đường chủ nói cho ngươi biết, không phải một mình ngươi đã tiến vào thánh điện, cũng không phải một mình ngươi mới ra ngoài quá. Ngươi, cũng không có trọng yếu như vậy. Không trọng yếu như vậy. Vậy ngươi còn ma ma tức tức. Vương Nhị cũng không muốn cái khác, bĩu môi khinh thường, mi mắt bên trên, màu đen làn sóng càng lúc càng gần. Sau một khắc liền muốn từ đỉnh đầu dắt bằng bạc vạn cân lực lượng đấu đá mà xuống. Nói thật, một chiêu này uy lực quả thật có chút lớn. Hắn thừa nhận, chính mình, thật giống hơi nhỏ nhìn cái tên này rồi. Đây là phóng to chiêu đây. Vẫn là phổ công bình a a. Vương Nhị hiếu kỳ, động tác trong tay nhưng là liên tục. Lượng lớn ánh sáng năm màu soi sáng. Hắc ám trong nháy mắt bị trục xuất. Trong giây lát, Vương Nhị ánh mắt biến đổi. Phong mang hết đường. Cái quái gì vậy? Thánh ta không đối phó được. Địa phương quỷ quái này ta không chống đỡ được. Lẽ nào liền các ngươi còn đều phải cưỡi ở tiểu gia ta trên đầu? Vù lặng yên, xua đuổi toàn bộ hắc ám ánh sáng năm màu ngưng tụ cô đọng cùng nhau. Một hạt như con ruồi giống như bay loạn. Năm màu lộ ra. Ngũ sắc biến hóa không ngừng hòa vào nhau lại cùng cách tiểu cầu chậm rãi hướng về khuynh. Nghiêng ngày mà xuống làn sóng bay đi. Thời đại này, đại quái, trách đều nhiều như vậy sao? Ngước đầu, Vương Nhị sắc mặt hơi bạch. Nhìn tiểu cầu chậm rãi tăng lên trên. Sắp cùng làn sóng tiếp xúc. Không phải hắn nói. Vừa bắt đầu hắn cho rằng đến đã biết giống như cảnh giới thực lực. Vốn tưởng rằng còn có thể nhiều trang điểm so với, có thể kết quả quay đầu lại, tất cả đều là bị người khác cho giết ngược lại rồi. Cái này gọi là hắn nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Tuy rằng quá trình phức tạp, tất cả từ bóng đen bạo phát, đến Vương Nhị ngẩng đầu, nhưng tất cả đều là phát sinh ở ngăn ngắn mấy tức thời gian. Sau một khắc va chạm mạnh, bạo phát, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.